Chương 907, Ngự nữ 3000, 6000 đại trương thủ phốt 1212-12 thư hữu hòa thị bích. Tô Đạm Thủy bị Lưu Yên tiên tử hỏi cốc lệnh tắc ngược lại là không nghĩ tới, nàng thế mà cu nở dê nhanh như vậy liền phi thăng, đồng thời vừa đến đã cùng Tam Thiên Thành đã từng đối đầu chơi lên, chiến lực của nàng A, nàng đối vạn dặm đưa tin phù đạo, sư tôn, ngài không cần quá lo lắng, bình thường hai giống như, không phải nàng đối thủ. Đã tại Thiên Âm Trúc trước, biết mới nhất tình hình chiến đấu Lưu Yên tiên tử, bị đồ đệ câu nói này, làm cho thật là không có tư vị. Đáng thương nàng vừa nghe được thời điểm, lo lắng nhiều a nàng là đan sư, cũng có thể nàng gọi Tô Hồ Ly, chỉ cần ứng chiến, tất có nắm chắc. Cốc lệnh tắc không một điểm lo lắng, ngài bây giờ nghĩ hẳn là cùng nàng ứng chiến người kia, nếu như không thể đánh chết, nhất định phải năm trước thế hệ nói trước một tiếng. Lưu Yên tiên tử cảm thấy, nàng đối với mấy cái này hài tử hiểu quá ít, rõ ràng Tiêu Giao Môn dùng hỏa lợi hại nhất, là cái kia có được Phượng Hoàng Hỏa Quản Nhi mới đúng, như thế nào tốt. Ta lập tức nhắc nhở hắn. Chính sự quan trọng, quay đầu nàng lại cẩn thận hỏi. Suy suy suy suy đổi thiện đỏ sức trái đột phá phải sông, thế nhưng là dùng hết khí lực chống lên linh khí vòng bảo hộ, cũng giống vậy không chống được hai hơi. Vì tính mạng, hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể càng không ngừng kích phát lại kích phát. Theo những cái kia xinh đẹp lưu ly hỏa chậm rãi đem hắn vây lại, luôn luôn tự cao tự đại, không ai bị nổi đổi thiện đỏ sức lần thứ nhất biết. Vốn dĩ bị người bước đến tuyệt địa, là khó chịu như vậy. Loại kia tuyệt vọng đến cảm giác hít thở không thông, nhanh để hắn không chịu được nổi. Tô Đạm Thủy, ngươi muốn làm cái gì đổi thiện đỏ sức lớn tiếng kêu gào, giết ta, nhà ta lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Chân trời góc biển, hắn cũng sẽ giúp ta báo thù. Bàng sư thúc, cứu ta a đến lúc này, hắn rốt cuộc không lo được công tử phái đoàn, không lo được tôn nghiêm. Không lo được bị nhiều người như vậy vây xem xấu hổ giận dữ. Tính mạng, là hắn duy nhất phải thủ đồ vật. Suy một giọt lửa nhỏ đột phá vòng bảo hộ, tại cách khác trên áo bạch bạch bạch nhảy đến mấy lần, mỗi một cái pháp y đều sẽ cháy mở một cái hố, lớn tiếng cầu cứu đổi thiện đỏ sức rốt cục cảm nhận được đau đớn, bận bịu lại bắt đầu chống đỡ vòng bảo hộ, thế nhưng là hình như hơi chậm một chút. Vây xem một đám, rất nhanh liền phát hiện, theo pháp y trong động, chống ra một khỏa lại một khỏa trong suốt phao phao, bọn chúng thậm chí bởi vì kia cửa hàng quá nhỏ, chống sau khi ra ngoài, thỏa thích phóng thích chính mình, biến thành một cái non bên ngoài tròn lớn ngâm. A a a đổi thiện đỏ sức không cẩn thận, phá vỡ cánh tay trên một cái ngâm, đại cổ nước sạch chảy ra về sau, đám người hình như nhìn thấy cháo thịt đồng dạng đồ vật cu nở dê chảy ra, kia sâu đủ thấy xương bộ dạng, thực tế để người không thể không hấp khí. Dừng tay bảng xa rốt cuộc không lo được cái khác, lớn tiếng gầm rú nói, Tô Đạo Hữu, ngươi muốn cái gì ta cho, chúng ta lấy tiền mua mệnh. Tông chủ hậu nhân, tuy rằng còn có rất nhiều, nhưng trừ năm đó đổi sư đệ, cũng chỉ có cái này đổi thiện đỏ sức phi thăng đi lên, nếu như tái xuất chuyện, hắn không dám nghĩ. Đầu năm một, các ngươi muốn cái gì ta cho. Hiện trường xoay chuyển quá nhanh, tuổi già đầu nguyên bản sợ đến có chút tái nhợt sắc mặt, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bây giờ nghe bảng xa nói như vậy, trong lúc nhất thời thật không biết chính mình nên có gì biểu lộ. Tô Đạo Hữu, ta ẩn tiên tông nguyện ý lấy tiền mua mệnh, còn xin thủ hạ lưu tình a đúng đúng đúng, đừng có giết ta, nhà ta có tiền, ngươi muốn cái gì đều có thể. Đôi thiện đỏ sức khóc chít chít run rộng, hắn hiện tại không dám có đại động tác, theo mu bàn chân bắt đầu đến trên bụng có to to nhỏ nhỏ thập thất cái mụn nước, vạn nhất đem bọn chúng tránh phá trên đời này. Có ai có thể nghe được thịt của mình mùi thơm, hắn cảm thấy, đời này cũng không dám lại ăn cháo thịt. Hơn nữa, trên mông cu nở dê có hai nơi đặc biệt đau, đau lòng hình tượng thời điểm, hắn món gan cu nở dê đang run, những thứ này bảo tử, phải là toàn bộ phá vỡ, cũng không biết, trên người hắn sẽ có bao nhiêu sâu đủ thấy xương động. Đến lúc đó, hắn còn có thể sống sao theo ra đời một khắc kia trở đi, hắn chính là bị người nâng ở trên lòng bàn tay. Dù là học kiếm học đạo phương pháp thời điểm, cu nở dê bởi vì linh căn tư chất cao, ngay cả da đều chưa từng phá qua. Hiện tại nhìn thấy lúc trước tu mở gà trống, thật đau rơi lệ, Tô Đạm Thủy im lặng đồng thời, yên lặng rời đi chỗ khác ánh mắt, năm trước bối phận, phiền thoái ngài đem tiên giới gần đây 40 năm chuyện phát sinh, dùng ngọc giản ghi lại đem ra ta xem. Nàng vội vàng muốn biết, sư muội Lư Duyệt hiện tại đến cùng thế nào. Đầu năm một tay bận bịu chân loạn cho nàng cầm ngọc giản, cái này hắn có không ít, đồng thời tùy thời đổi mới, mà đối đãi 3000 giới vực phi thăng tu sĩ, sẽ không hai mắt đen thui, đều ở nơi này lôi đài tại trận mở, hắn không thể dùng linh lực, tại lôi đài cố chấp thủ trợ giúp dưới, tại trận môn trước, dùng gậy gỗ một chút xíu thúc đẩy đi. Tô Đạm Thủy khẽ ngoắc một cái, 3 cái ngọc giản bay đến trước mặt nàng. Tô đạo hưu yên tâm, từ hơn 4000 năm trước, từ điện bỏ mạng ở bên ngoài, ta ẩn tiên tông liền không đi tìm Tam Thiên Thành bất luận cái gì một điểm phiền toái. Đối với cái này, Bàng Sa cũng là phi thường có lực lượng, ngươi hiền lành đỏ sức xung đột, là tự ngưng chiến đến nay, chúng ta một lần duy nhất xung đột. Thật sự là không may, một lần duy nhất, gặp được thế mà cũng là Khâu gia người, hết lần này tới lần khác hết lần này tới lần khác cái này đan sư, so với năm đó Dương Ý còn muốn yêu nghiệt. Sống nhiều năm như vậy, làm kim tiên hắn, vẫn còn có chút ánh mắt, nha đầu này dùng tử kim lô đỡ kiếm lúc, kia cử trọng nhược khinh bộ dạng, chỉ sợ một nửa lực đều vô dụng đến. Mà đồi thiện đỏ sức kiếm, QNZ không hoàn toàn là chủ nghĩa hình thức, tại phương diện tốc độ, tuyệt đối viễn siêu bình thường thiên tiên. Điều này nói rõ cái gì a vây người ở chỗ này, đối Tam Thiên Thành thực lực, cơ bản đều có mới dự đoán. Tô Đạm Thủy một quả tiếp lấy một quả ngọc giản xem đi qua, thì hệ u do tiên giới đại khái thời điểm, thực tế không thể không khinh bỉ những thứ này tiên giới các đại năng. Âm tôn, vực ngoại sàn phong, trời bức, sư hồng người không biết so với 3000 giới vực loạn bao nhiêu, mà cái này đến cái khác, thế mà luôn luôn giết không dứt, hại nhà nàng đần đồ đần. Nếu như Lư Duyệt ở bên cạnh, nàng thật nghĩ đem nàng treo lên dùng roi rút một trận, xú nha đầu đánh hoang thú liền đánh hoang thú đi, gây những vật kia làm cái gì người hữu tâm đều tại nàng xem như yên ổn đôi mắt bên trong, phát hiện phẫn nộ, lo hận, bất đắc dĩ, thương tâm nửa ngày, Tô Đạm Thủy mới buông xuống ngọc giản, chuyển hướng một cử động nhỏ cũng không dám, khẩn trương vạn phần đổi thiện đỏ sức. Ngu xuẩn như vậy, tiên giới đến cùng còn có bao nhiêu nếu như theo tính tình của nàng, giết bất việc. Đáng hận lấy tiền mua mệnh thanh âm của nàng ung dung, vậy liền mời các ngươi ẩn tiên tông tính ra mệnh của ngươi, trực cái gì đi nàng đối tiên giới không hiểu rõ, đáng tiền cùng không đáng tiền, tất cả người ta hai mảnh mồm mép bên trên, đã như vậy, liền để chính bọn hà nở báo giá đi, tính ra thật tốt, ta có thể lưu ngươi một cái mạng, tính ra không được vậy cũng chỉ có thể trách ngươi chính. Mình xui xẻo. Tô Đạm Thủy nắm nuốt trên tay giới thiệu Lư Duyệt Ngọc Giản. Tại Bàng Sa muốn no ý truy hệ nở trước, lại nói trước một bước mở miệng, Bàng tiền bối khi biết, nhà ta sư muội có tiền. Thế nhân đều biết, Lư Duyệt rất tà tính, vị này, chỉ nhìn đồi thiện đỏ sức trên thân có thế biến thành cháo thịt bảo tử Bàng Sa ra mặt hung hăng giật một cái, đem vừa mới chuẩn bị xong báo giá, lại đè xuống, Tô đạo hữu lợi chút, ta đi hỏi một chút tông chủ. Nha đầu này xem thiện đỏ sức trong mắt, mang theo sắc ý, nộ nhờ báo giá không hợp nàng ý. Thật động thủ, hắn nhưng là khóc cũng không tìm tới nước mắt. Mời Tô Đạm Thủy dứt khoát lấy ra một cái bồ đoàn, ngay tại chỗ đả tọa. Đầu năm vừa phát hiện nàng so với trong tưởng tượng tỉnh táo, thật sự là tuổi già an lòng, hướng Đức Thắng Lầu báo tin tức người phục vụ khoát khoát tay, đem Lưu Yên tiên tử cùng chính hắn lời muốn nói, nuốt tại trong cổ họng. Thật sự là lợi hại du mới đứng tại phía trước cửa sổ, chiếu hình, tại Bách Linh chiến trường thời điểm. Lư Duyệt đã nói với ngươi Tiêu Giao Môn sao chiều mở thà đưa tay hút quá bầu rượu trên bàn, rót cho mình cái miệng đầy, chuyện hôm nay, ta xin mọi người uống rượu. Đồi lao đầu tâm tâm niệm niệm Khâu gia tử, sẽ trực rất nhiều tiền. Này này này, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi muốn cho ta về cái gì trái ngược lúc trước ngưng trọng, hắn hiện tại, mặt mày tất cả đều là cười, muốn hỏi, chính mình hỏi đi. Này ngươi làm như ta không dám du mới tại phía trước cửa sổ vật khí, ngay tại một phòng người cười hắn không dám thời điểm, hắn sáng lên cuống họng, Tô Đạo Hữu, huynh đệ của ta Triệu Mở Thà, tại Bách Linh chiến trường cùng Lư Duyệt có 500 năm giao tình, hắn để ta hỏi một chút ngươi, ô ô ô Tô Đạm Thủy ngẩng đầu, phát hiện đường phố đối diện Đức Thắng Lầu lầu 2, mấy người nam tử cùng nhau hùn vốn, đem cái kia gọi hàng nam tử buông xuống. Ngọc giản lại trên tay nàng dạo qua một vòng. Chiều Mở Thà cái tên này, nàng tại trong ngọc giản thấy qua. Tại hạ Chiều Mở Thà, gặp qua Tô Đạo Hữu gặp qua năm trước thế hệ đều bị huynh đệ gọi ra, hắn kia có ý tốt lại giấu đi, theo cửa sổ bay xuống thời điểm, trên mặt có chút hồng. Tô Đạm Thủy gật đầu ra hiệu. Nhỏ Chiều A đầu năm một đôi hắn ngược lại là rất cảm kích, đưa tin Tam Thiên Thành chuyện, đa tạ ngươi giúp ta vợ con Ngũ bận biểu A hắn cùng Đức Thắng Lầu không giao tình, tiểu Ngũ mượn thiên âm chúc thời điểm. người ta thế nhưng là giúp đỡ nói không ít lời nói. Tiền bối khách khí, ta cùng Lư Duyệt quan hệ thế nào cái này vốn là ta phải làm. Chiêu Mở Thà liếc trộm một chút Tô Đạm Thủy, phát hiện người ta vẫn là cầm ngọc giản chuyển thời điểm, nói khẽ, nghe qua Tam Thiên Thành nhìn qua Lư Duyệt đường thư nói, tình trạng của nàng so với chúng ta tưởng tượng tốt. Úc Tô Đạm Thủy nhìn về phía hắn, đa tạ những năm kia, cũng đa tạ các người chiều ứng nàng. Không là nàng chiều ứng chúng ta nhiều, Chiêu Mở Thà ở trong lòng thở dài, về sau, có cái gì cần chúng ta hỗ trợ, đạo hưu chỉ để ý mở miệng. Tô Đạm Thủy chắp tay, đạo hưu hảo ý, ta thay ta sư muội nhớ kỹ. Bàng Sa vội vàng theo Đức Thắng Lầu chạy xuống, năm đạo hưu, xem trước một chút đi theo tiên thạch đến đủ loại tiên thảo cái gì, ẩn tiên tông đem rất nhiều đàn sư, đều muốn tiên thảo, cu nở dê bày ra ở trên. Trước cho đầu năm xem xét, là bởi vì hắn biết, bởi vì lúc trước tông chủ không có bỏ đá xuống giếng, Tam Thiên Thành các lão nhân, sẽ cố lấy điểm tình cảm. Hơn nữa, hắn đối này tờ đơn rất có lòng tin. Tông chủ lão nhân gia tuy có 3.000 tần phi, tại tiên vực, lại không sinh hạ một điểm tiên mạch, vì lẽ đó, đối cái này phi thăng hậu nhân, phi thường bỏ được dốc hết vốn liếng. Đầu năm xem xét so với hắn tưởng tượng nhiều hai thành tờ đơn, yên lặng nhét vào trận môn chỗ, xem một chút đi hắn kỳ thật nghĩ hơn nữa cũng được hai chữ, chỉ là hiện tại bọn nhỏ, đều một cái so với một cái lợi hại, cu nở dê một cái so với một cái có chủ ý, hắn vẫn là không đi vẽ rắn thêm chân tốt. Tô Đạm Thủy hút quá đổi thiện đỏ sức nhìn chằm chằm vào ngọc giản, từng chút nhìn đứng lên. Tiên thạch 300 vạn, ví dụ tại hạng thứ nhất bên trên, trên dưới 100 bình tùy thân nhỏ dược viên theo sát thứ hai, phía sau là gần ngàn loại tiên thảo, có nàng nghe qua tên, có nàng chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, mỗi loại tiên thảo tại về số lượng, cũng là theo 10 đến 100 không đồng nhất, có vẻ thành ý 10 phần. Thả ta đi đổi thiện đỏ sức tiếng buồn bã, lao tổ chuộc ta đồ vật, chắc chắn sẽ không thiếu. Hắn muốn không chống nổi, kia từng cái bào tử, để hắn cảm giác đau quá, nếu không phải sợ ngất đi, sẽ áp đảo phá phao phao, hắn sớm ngất đi. Ẩn tiên tông nên còn có không ít tiên quả cây đi. Tô Đạm Thủy trên tay chuyển ngọc giản, tại hạ sư muội gần đây tựa như rất thích những cái kia. Thối sư muội nên tại dùng một loại phương thức khác tự cứu, không đụng tới lì hệ nở thôi, thừa dịp tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ tốt, ta lại thêm ta muốn thành niên. Cái gì Bàng Sa trở vật khí, đạo hưu có biết tiên căn khó được thành niên tiên căn cây ghép sẽ mời rời cựu tử. Ngươi xác định? Tô Đạm Thủy chuyển động ngọc giản trên tay, nặng lánh nói, ẩn tiên tông ra đại nghiệp lớn, nghĩ đến cho lão, lại cho một gốc nhỏ. Cú nở dê đó không quan trọng trước khi tới, Lâm Vương Hoa mang theo một cái nàng không tưởng tượng nổi đồ vật. Nếu như sư muội thật mở ra lối riêng, thành niên tiên quả cây nên càng tốt hơn. Không thử là luôn cũng không biết thành bại, Tô Đạm Thủy rất kiên trì. Cho Bàng sư thúc, cho nàng, ta muốn không được nha. Đổi thiện đỏ sức phát hiện vị sư thúc này còn đang do dự, bận bịu kêu khóc đi ra. Tốt, ta cho Bàng Sa cắn răng, lại lấy ra một quả trống không ngọc giản. Đem ẩn tiên tông đối ngoại tiên quả thực tất cả đều ghi xuống, lại kín đáo đưa cho đầu năm một, ta bên này đã có người đi điều hàng, còn xin hai vị hiện tại liền thả người, những thứ này tiên quả thực, cũng sẽ tại một tháng về sau, từ ta tự mình đưa đi Tam Thiên Thành. Tô Đạm Thủy nhìn về phía đầu năm một, tuổi già đầu cao mày, ta nhớ được, ẩn tiên tông còn có một gốc gọi là vô biên tiên thụ đi. Bảng xa gân xanh trên trán nhảy lên. Ngươi cũng biết gọi một gốc cây kia cùng ta tông môn đại trận cột vào cùng một chỗ, không cách nào chia cắt. Xem ra rất lợi hại đâu. Tô Đạm Thủy lông mày khép lại khép tờ, tiền bối, ta cũng không phải loại kia làm khó người, bằng không, ngươi xem dạng này, tương lai, nếu là ta ra Lư Duyệt cố ý, có thể hay không để nàng tại này gọi vô biên tiên thụ bên cạnh, đã tọa 3 năm đầu năm một tiên lặng ngầm miệng. Tốt Bàng Sa buồn bực đồng thời, lại vạn phần không hiểu. Nha đầu này làm sao biết, vô biên tiên thụ, đối một linh căn có nuôi hơn nữa, hắn nhìn ra Tô Đạm Thủy là một hỏa hai hệ, kết quả, lại đem cơ hội nhường cho Lư Duyệt, chẳng lẽ các nàng sư tỷ muội phân tình, thật xa thịnh người bên ngoài tuy rằng trong lòng có vô số suy đoán, hắn hiện tại chủ yếu nhất ánh mắt, vẫn là tại nhà mình sắc mặt trắng bệnh đệ tử trên thân. Trải qua này ngăn trở, đôi thiện đỏ sức chỉ sợ sẽ không lại giống lúc trước như vậy tự đại. Này đôi tông chủ và ẩn tiên tông tới nói, khả năng cũng là chuyện tốt. Bàng ở xa trong lòng an ủi mình đồng thời, cu nở dê tại đau lòng kia hai viên giò xét vai mà qua hồn đan. Tốt bao nhiêu cơ hội a, hắn mưu đồ tốt bao nhiêu a, đáng thương đa tạ tiền bối. Tô Đạm Thủy nhìn hắn sắc mặt biến hóa được càng ngày càng đáng thương, dứt khoát thu hỏa, dù sao có nhiều như vậy người trong này làm chứng, nàng tin tưởng một cái đại tông uy tín. Đôi thiện đỏ sức xuống thời điểm, bởi vì trên người phao phao quá nhiều, căn bản chính là buộc mở ra chân cùng cánh tay đi bộ, tạo hóa đan cái gì, hắn đã ấn vào bụng mấy khỏa, có thế là phao phao hay là phao phao, một chút cũng không thay đổi. Tô Tô đạo hữu, ta cái này làm như thế nào chị Úc? Tô Đạm Thủy nhìn hắn một chút, thân là tu sĩ, chúng ta tự lành năng lực, bản thân liền xa thịnh phàm nhân, nếu là không có đặc biệt ngoài ý muốn, trong vòng 3 tháng, nó sẽ phục hồi như cũ. Không thể dùng đan dược sao? Đổi thiện đỏ sức khóc không ra nước mắt, trên mông cũng tốt đau nhức, nếu như không thể lập tức tốt, hắn 3 tháng này, chẳng phải là muốn luôn luôn ghim chân đứng có thể dùng đan dược. Tô Đạm Thủy đổ ra một viên nhạt lam đan hoàn. Bất quá nó đối ngươi khả năng rất có cấm kỵ, phục qua đi, bởi vì là cưỡng ép áp chế hòa độc, vì lẽ đó 100 năm bên trong, cũng không thể cùng người đoàn tụ. Đôi thiện đỏ sức trên mặt đỏ lên đến kịch liệt, công pháp của hắn, không nữ nhân không được ga tiền bối ngài đón lấy đi. Tô Đạm Thủy đoán chút, lười nhắc lại nhìn hắn bộ dáng đáng thương, đem đan dược kín đáo đưa cho bảng xa, ghi nhớ, 100 năm úc bằng không, đại la thần tiên, cu nở dê cứu không được. Bảng xa khỏe miệng co giật. Năm đó Lưu Yên tiên tử, cu nở dê dùng loại này không sai biệt lắm phương pháp, chơi nhà hắn tông chủ một cái. Nhìn xem mỹ nhân không thể đụng vào, tông chủ không phải than thở, chính là tính khí nóng nảy, ai mắng ai, cuối cùng không có biện pháp, ẩn tiên tông ngay cả mẫu linh thú, đều rời đi, toàn tông thượng hạ, thừa tất cả đều là lưu manh. Đầu năm kéo một phát nàng lúc đi, theo bảng xa bên người quá, vỗ vô bờ vai của hắn, tỏ vẻ an ủi thời điểm. Kỳ thật chính hắn vai là lắc một cái lắc một cái. Sở hữu biết kia một đoạn quá khứ tiên nhân, cũng không khỏi tự chủ mỉm cười, ẩn tiên tông bắt quái, tại tiểu lâu quán trà một cái truyền một cái, không biết cười đổ bao nhiêu người. Hào hai tử, lạc mở rất tô tờ trở lại trụ sở về sau, đầu năm một mặt trên tỏa ánh sáng, đôi đức thật đổi lao đầu tự sáng tạo ngự nữ 3000 thuật, kia thuật pháp nữ tử tu tu, liền chỉ biết sùng bái một mình hắn, tuy rằng không phải thải bổ công pháp, cụ nhân phẩm không phải bàn cãi. Nguyên lai tưởng rằng, chứ Lưu Yên ôm hắn một lần kia, đời này, hắn đều khó có khả năng lại nhìn hắn nín nhịn, không nghĩ tới đầu năm một phốc phốc phốc cười, hơn nữa cười một cái liền không thể vãn hồi. Tô Đạm Thủy tùy theo hắn cười tốt, nửa ngày sau mới nói, Lưu Duyệt thật tại Phật Phong bế quan sao? Khụ, đầu năm nghiêm ngay mặt, là, bên kia tin tức như thế, là cốc lệnh tắc tự mình nhìn xem nàng bế quan. Dạng này a, Tô Đạm Thủy thở dài, tiền bối, ta chừng nào thì đi Tam Thiên Thành người phục vụ nâng khay, gấp chạy đi vào, ẩn tiên tông bảng tiền bối tới, đem đồ vật đưa tiễn liền đi. Ha ha, vật tới tay, ta hiện tại liền tiễn ngươi về Tam Thiên Thành. Tuổi già đầu lại một lần nhịn cười không được, ai không đúng, chúng ta trước nghiệm một chút hàng, nếu là có tàn thứ phẩm, lại tìm bọn họ đi. Nhìn lên trời âm trúc bên trong tin tức, Lưu Yên tiên tử sáng ngời có thần, đôi đức thật lại bị âm một lần, cũng không biết. Lần này có thể hay không nhảy chân chửi mẹ. Bất qua muôn mắng, cũng hẳn là mắng hắn hậu nhân, như vậy ngu xuẩn đần như vậy, ngay cả đàn sư nghĩ tới đây, Lưu Yên tiên tử nhịn không được vui vẻ, đồ đệ nói, Tô Đạm Thủy bản mệnh pháp bảo là kiếm, không phải đan lô. Nàng thật nghĩ xem một cái đàn sư huy kiếm bộ dạng a, đáng tiếc tiên tử, chuyện gì a, ngươi muốn đem ta cấp tốc kêu đến Tiêu Giao Tử đi vào rất nhanh, ta còn có rất nhiều chuyện đâu, ngài mau nói. Hắn cuốn lên ống quần trên còn có bùn, nhìn qua thật giống lao nông. Lưu Yên tiên tử thượng hạ liếc một cái về sau, đối với hắn không biết là ghen tị tốt vẫn là đồng tình tốt, nàng ngăn tại thiên âm trúc trước, tiên minh phường thị nơi đó truyền đến tin tức, nhà ngươi đệ tử có người phi thăng. A, Tiêu Giao Tử khẽ nhếch thành, ngay sau đó liệt miệng đầy răng, đa tạ tiên tử, giúp ta nói cho niên trưởng lão một tiếng, ta cái này đi đón người. Hắn đang muốn chạy. Cửa điện nói trước một bước ba nhờ một tiếng đóng lại. Đừng kích động. Lưu Yên tiên tử thanh âm, cùng bình thường tựa hồ không cái gì khác thường, ta còn muốn nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Cái gì? Tiêu Giao Tử lúc xoay người, ánh mắt trợn thật lớn. Khu ngày hôm nay tiếp trời điện, Tiêu Giao Tô Đạm Thủy là cái thứ ba phi thăng người, trước hai cái là ẩn tiên tông người. A, đã từng thu cũ, hắn là tự mình trải qua. Tiêu Giao Tử ánh mắt đều có chút đỏ lên. Không giống với người bên ngoài, hắn nhưng là đem hắn ra có hy vọng phi thăng đệ tử, đều nghe ngóng một chu tờ, Tô Đạm Thủy là cùng Lư Duyệt một đời đan sư phong người, mà đan sư phong, tất cả đều là đan sư a, làm sao bây giờ tiên tử, ta lấy tiền chuộc hắn kiếm tiền là làm gì, đương nhiên là cho nhóm tiểu đệ tử, tuy rằng đau lòng, thế nhưng là này thật vất vả đi lên một cái, Tiêu Giao Tử đều muốn khóc, thiên địa môn chuyện tốt, hắn chẳng không, kết quả. Nhà hắn đệ tử, còn muốn cho người ta bổ khuyết, đây thật là Lưu Yên tiên tử thưởng thức nét mặt của hắn. Ngươi biết Tô Đạm Thủy là đàn tu, là Tiêu Giao Tử cố gắng thu xếp tinh thần. Tiên tử, đứa bé kia cùng Lư Duyệt cùng thế hệ, tuổi tác khẳng định QNZ tại thiên tuế tả hữu, nhỏ như vậy liền phi thăng, có thể thấy được tư chất. Ngài cũng không thể mặc kệ nàng A Khụ Ẩn Tiên Tông bảng xa yêu cầu Lư Duyệt cho hai viên hồn đan. A, như thế nào lớn như vậy khẩu vị, Tiêu Giao Tử tức giận đến nắm tay, thế nhưng là không đổi lời nói, hắn nói không nên lời, ta đi tìm Lư Duyệt. Hắn cúi đầu lại ủ rũ, tiểu nha đầu tại Bách Linh chiến trường lúc, khả năng còn không biết rõ lắm hồn đan tầm quan trọng, vì lẽ đó không chút suy nghĩ, liền cho Lạc Tịch Nhi cho phép một viên ra ngoài, hiện tại đầu năm nghiêm muốn cùng ta thương lượng thời điểm, chính Tô Đạm Thủy đánh lôi đài kim cái chiêng. Tiêu Giao Tử bờ môi đang run. Ta nhận được tin tức thời điểm, bên kia tình hình chiến đấu đã biến, hỏi nhà ta lệnh tắc, ngươi biết nàng nói thế nào sao? Tiêu Giao Tử trong lòng bảy trên lại ta mở lần. Hắn cảm thấy hôm nay Lưu Yên tiên tử, có chu tờ muốn chơi hắn, bằng không như thế nào lao cho hắn thiết lập lo lắng ai nha. Lưu Yên tiên tử kéo dài âm điệu, lệnh tắc nói, nha đầu kia gọi Tô Hồ Ly, ta không nên lo lắng nàng, ngược lại là cùng nàng giao chiến người, đến cùng có thể hay không giết, nếu như không thể giết, muốn nói trước một tiếng, miễn cho bị nàng không biết nặng nhẹ làm thịt. Tiêu Giao Tử theo nàng nhẹ nhõm trong khẩu khí, rốt cục nghe được cái gì, trên mặt có chút ốc. Ngươi nghe ngóng nhiều như vậy, làm sao lại không hỏi thăm một chút? Tiêu Giao Môn từ dưới đến dưới, từng cái chơi kiếm chơi đến đều đặc biệt chạy đâu. Lưu Yên tiên tử cười, Tô Đạm Thủy bản mệnh pháp bảo là kiếm, mà nàng hôm nay, trên lôi đài, dùng đan lô làm phòng, lấy đạo hỏa làm công, dùng sức đem đổi đức thật hậu nhân đổi thiện đỏ sức ám toán. Nàng nhường ra thiên âm trúc, xem thật kỹ một chút đi, nha đầu này cũng là nhất chiến thành danh. Hiện tại cũng không biết có bao nhiêu người đang chê cười đổi đức thật đâu.